Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cô cũng đau lòng mặt lau nước mắt. Hoàng hậu lôi kéo Phượng Nguyệt Minh tay ngồi vào giường nệm phía trên. Này mấy tháng qua nàng nhất không yên lòng chính là đứa con trai này. Cũng chỉ có thể ngóng trông đứa con trai này ra tới. Minh Nhi, nhìn nhi tử càng thêm thành thục khuôn mặt. Hoàng hậu rất là vui mừng nói. Mẫu hậu nhìn đến ngươi như vậy. Trong lòng rất là vui mừng. Ngươi rốt cuộc trưởng thành hiểu chuyện. Nhiều năm như vậy nhi tử làm mẫu hậu lo lắng sầu lo nhiều năm. Nhi tử về sau tất nhiên sẽ không lại làm mẫu hậu thất vọng. Phượng Nguyệt Minh nói. Hoàng hậu vui mừng gật gật đầu. Cầm khăn tay lau lau khóe mắt nước mắt. Ở phủ đệ giam cầm này 5 tháng tới. Phượng Nguyệt Minh tiếp xúc nhiều nhất chính là mẫu hậu phái tới người. Đều là tới dạy hắn mưu lự một ít người. Cũng làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành lên. Phượng Nguyệt Minh nhớ tới Phượng Lan Dực nói. Mẫu hậu, Thanh Ca đâu? Hoàng hậu sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Như cô vừa vặn bưng một mâm điểm tâm lại đây nghe thế câu nói. Tự nhiên cũng biết Hoàng hậu nương nương băn khoăn vì thế lập tức đi qua đi cười nói. Tứ hoàng tử, đây là nương nương cố ý phân phó nô tỳ làm. Là ngươi thích nhất vạn tầng bánh. Phượng Nguyệt Minh tự nhiên phát hiện mẫu hậu thần sắc không đúng. Hơi hơi nhíu một chút mày nói. Mẫu hậu, nhi thần nghe nói Thanh Ca trúng hương mạn chi độc đi Duyện Châu. Còn thỉnh mẫu hậu báo cho rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại là ai ở ngươi bên tai loạn khua môi múa mép? Thanh Ca kia nhà đầu phúc khí đâu? Về sau a chuyện của nàng ngươi cũng đừng quản. Mẫu hậu, Minh Nhi, chẳng lẽ này mấy tháng mẫu hậu thỉnh quá khứ sư phó đều bạch giáo ngươi sao? Mẫu hậu mới vừa cảm thấy ngươi thành thục. Vì một cái mục Thanh Ca ngươi lại muốn khôi phục bản tính sao? Hoàng hậu trầm khuôn mặt bất mãn nhìn Phượng Nguyệt Minh. Mắt Phượng hàm chứa tức giận. Phượng Nguyệt Minh đứng lên trực tiếp quỳ gối Hoàng hậu trước mặt. Mẫu hậu, này mấy tháng nhi thần suy nghĩ rất nhiều chuyện. Biết bỏ lỡ đó là bỏ lỡ. Không còn có vãn hồi đường sống. Nhi thần rất muốn từ bỏ quên. Nhưng là nhi thần lại chỉ có thể càng lún càng sâu. Mẫu hậu, nhi thần thích Thanh Ca, ái nàng. Muốn nàng. Nhi thần nhiều năm như vậy tới muốn nữ nhân chỉ có một mục Thanh Ca. Ngươi, hoàng hậu bang một tiếng đánh vào trên bàn. Bên người như cô vội vàng đem trong điện cung nữ toàn bộ tiềm đi ra ngoài. Hoàng hậu ngón tay run rẩy chỉ vào trước mặt Phượng Nguyệt Minh cả giận nói. Nhiều năm như vậy, bổn cung sủng ngươi, hộ ngươi, không tha làm ngươi đã chịu nửa phần thương tổn. Đem tốt nhất đều hiện ra ở ngươi trước mặt. Mà ngươi hiện tại nói cho bổn cung ngươi muốn chỉ có một nữ nhân. Từ thái tử sau khi chết, bổn cung liền đem sở hữu hy vọng đều đè ở ngươi trên người. Ngươi hiện tại lại phải vì một nữ nhân. Vẫn là một cái không thích ngươi nữ nhân muốn cùng mẫu hậu trở mặt sao? Hoàng hậu cả người đều bởi vì sinh khí mà run rẩy. Phượng Nguyệt Minh quỳ về phía trước vài bước thân mật đi lôi kéo hoàng hậu tay áo. Mẫu hậu. Hoàng hậu ném ra Phượng Nguyệt Minh tay áo. Phượng Nguyệt Minh biết chính mình nói thương tổn mẫu hậu tâm. Chính là ở cái này mặt trên hắn tuyệt đối không nghĩ muốn thoái nhượng. Mẫu hậu, nhi thần cái gì đều có thể nghe ngươi. Nhưng là duy độc chuyện này. Hoàng hậu hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm giác báo ứng liền buông xuống ở chính mình trên người. Năm đó Vân Dung tuyệt đối chính mình tất cả hảo. Nàng cũng thiệt tình đem Vân Dung Tuyết trở thành tri kỷ bạn tốt. Nhưng là dưới đáy lòng lại còn là phi thường ghen ghét Vân Dung Tuyết. Bởi vì nàng đã biết một bí mật. Mỗi khi đối mặt Vân Dung Tuyết trong lòng đều nghẹn muốn chết. Vân Dung Tuyết sau khi chết. Hoàng hậu chẳng những không có cảm giác được thương tâm còn ngược lại dưới đáy lòng dâng lên một tia hưng phấn. Cũng là vì nguyên nhân này. Cho nên nàng căn bản là không thích Mục Thanh Ca. Bất quá chính là ngẫu nhiên thấy một lần nàng thôi. Cũng tùy ý bị người khinh nhục với nàng. Chính là hiện tại báo ứng tới. Nàng duy nhất nhi tử lại đối Mục Thanh Ca yêu sâu sắc. Hoàng hậu nhắm mắt lại lời nói thấm thía nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử. chung quy vẫn là không đành lòng đi. Minh Nhi, đều không phải là mẫu hậu không nghĩ giúp ngươi. Mẫu hậu là không thích Mục Thanh ca, nhưng là mẫu hậu cũng từng hy vọng ngươi có thể cưới nàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Mục Thanh ca là tuyệt đối không có khả năng gả cho ngươi. Thái hậu cùng Mộ Dung gia cũng tuyệt đối lưu không được nàng. Vì cái gì? Phượng Nguyệt Minh hỏi xong những lời này liền hối hận. Bởi vì hắn biết nguyên nhân. Không đơn giản là bởi vì Mục Thanh ca là mục tướng nữ nhi. Càng có rất nhiều bởi vì nàng người này. Chính là đối Mộ Dung gia lớn nhất lực cản. Mẫu hậu, nàng chỉ là một nữ nhân. Minh Nhi, ngươi không hiểu. Có đôi khi một nữ nhân liền có thể khiến cho đại loạn. Hồng nhan họa thủy này bốn cái ở Mục Thanh ca trên người chung quy vẫn là sẽ xác minh. Minh Nhi, này thiên hạ gian nữ tử ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa. Nhưng là duy độc Mục Thanh ca không thể. Biết không? Hoàng hậu càng thêm biết. Lấy Mục Thanh ca thông minh tài trí tất nhiên là biết ám sát nàng người là Mộ Dung gia phái tới. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua Mộ Dung gia. Phượng Nguyệt Minh con người khẽ nhúc nhích. Mang theo ẩn nhẫn, mang theo thống khổ, mẫu hậu, trên người nàng độc, người yên tâm đi, Mục Thanh ca mạng lớn tàn nhẫn, nghe nói bán hạ công tử tự mình trị hết trên người nàng hương mạn chi độc. Hiện giờ người ở Duyện Châu tu dưỡng, nghĩ đến ăn Tết phía trước nhất định có thể trở về kinh đô. Phượng Nguyệt Minh nhắc tới tâm rốt cuộc buông xuống, mẫu hậu, dù cho nhi thần không có cách nào cùng Thanh ca ở bên nhau. Nhi thần cũng không hy vọng Thanh ca đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Minh Nhi, chuyện này đã không phải mẫu hậu có thể quyết định đâu. Ngươi hẳn là biết mẫu hậu ở trong cung tình cảnh. Mẫu hậu, nhi thần tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Phượng Nguyệt Minh kiên định nói. Hoàng hậu nâng dậy Phượng Nguyệt Minh. Lôi kéo hắn tay nói. Ngươi ta mẫu tử hai người một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn. Phượng Nguyệt Minh rời đi Thanh Tuyền cung lúc sau. Hoàng hậu liền có như cô nâng đi đến cửa sổ. Rét lạnh thiên làm nàng tâm tựa hồ đều lạnh lên. Như cô nhìn hoàng hậu im lặng biểu tình nghi hoặc hỏi. Nương nương, tứ hoàng tử đã bị thả ra. Ngài hẳn là cao hứng a, như thế nào còn? Hiện giờ y theo Mộ Dung gia tình cảnh tất nhiên là trợ giúp không được Minh Nhi. Chúng ta mẫu tử hai người tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan. Đế vương chi tâm, khó dò thực a, bổn cung thân là hắn bên gối người hơn 20 năm. Đều chưa từng hiểu biết hắn nửa phần tâm tư. Không đơn giản là bổn cung. Chỉ sợ cũng liền kia hai vị quý phi đều không hiểu biết chúng ta vị đế vương này đi. Như cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hậu. Hoàng hậu chua xót cười. Đều nhiều năm như vậy. Bổn cung đều mau nhớ không dậy nổi mới vừa tiến cung bộ dáng. Mà nhiều năm như vậy, ở chúng ta vị này hoàng thượng trong lòng chỉ sợ trước nay đều không có quên quá hắn đã từng tình cảm chân thành nữ nhân đi. Nương nương là nói, như cô suy đoán hỏi, nàng tựa hồ biết chút cái gì. Rất nhiều năm trước đã từng trong cung có truyền lưu quá một việc. Đó chính là hoàng thượng đối mục tướng phu nhân yêu sâu sắc. Từng nhiều lần lợi dụng quyền thế đem vị kia thừa tướng phu nhân khấu lưu xuống dưới. Chính là chuyện này đã qua đi nhiều năm như vậy. Rất nhiều người đều quên mất. Cũng không có làm còn dám nhắc tới. Bổn cung suy nghĩ nếu nàng không có chết. Chỉ sợ sở hữu sự tình đều phải biến đổi. Hoàng hậu ảm đạm nói. Mắt phượng bên trong một mảnh ám sắc. Mục Thanh ca thật là cực kỳ giống nàng. Kiên quyết. Không cho người khác lưu lại nửa phần dấu vết. Hoàng hậu thở dài. Không biết là ở cảm thán trước kia thời gian vẫn là ở cảm thán Vân Dung tiết người này. Hoàng thượng đã nhiều ngày đều nghỉ ở Gia Phúc Cung sao? Hồi nương nương, Hoàng thượng đã liên tục 10 ngày đều nghỉ ở Gia Phúc Cung. Mà càng quý phi bên kia vẫn luôn đều án binh bất động. Chúng ta vị này Hoàng thượng nhưng thật ra đa tình người. Trong lòng tuy rằng ái người nọ, cũng không từng quên, lại cũng sẽ không vì người nọ vứt bỏ mãn viện đào viên. Không đơn giản là hoàng thượng, ngay cả mục tướng cũng là giống nhau. Đây là nam nhân, sắc chi bản tính cũng. Hoàng hậu cười như không cười nói. lại tựa hồ lại liên nữ tử chibi. Quảng cáo, cách chương.